Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1492. Mặc mặc vĩnh viễn sẽ không gạt ta. Mặc mặc vĩnh viễn sẽ không gạt ta. Nhan Bạch nhếch lên khóe môi, nàng thanh âm mềm mại, lại mang theo vô cùng chắc chắn lực lượng, Diêm Lễ còn lại là không còn có biện pháp. Hắn quay đầu nhìn lại. Tiếp viện người đã tới rồi. Đem hắn cùng thủ hạ đều bao quanh vây quanh. Diêm Lễ cũng không dãy giụa, tựa hồ cảm thấy mặc kệ làm cái gì đều không có ý nghĩa. Hắn từ những người đó bắt lấy hắn rời đi hiện trường. Diêm Lễ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch phương hướng. Mang theo đau lòng, thật dài thở dài một tiếng, người sẽ thất vọng, dứt lời. Diêm Lễ liền bị mang đi, tòa án trật tự khôi phục. Thẩm phán tiếp tục thẩm phán, tử hình chấp hành liền định ở ngày hôm sau. Vừa lúc là tới gần trung thu nhật tử, được đến vừa lòng tin tức phóng viên tan đi. Dư lại chỉ có Diệp Minh cùng với Ôn Hữu Thần, Quý Như Ngọc, chấp hành tử hình trước là có thể thấy một mặt thân nhân bằng hữu. Nhan Bạch không có thân nhân, Bạch Bạch, ngươi vì cái gì không rời đi? Như, nếu ta tiểu thúc hắn không xuất hiện làm sao bây giờ? Quý Như Ngọc thanh âm phát sáp, mặc dù lại tín nhiệm một người, hắn cũng hoàn toàn không dám đem tánh mạng đè ở một người khác tín nhiệm thượng. Như vậy tín nhiệm hắn cảm thấy trên thế giới này bất luận cái gì một người đều làm không được. Bạch, Bạch, ta tin tưởng ngươi, ngươi sở tin tưởng vững chắc nhất định là đúng, không có lý do gì. Diệp Minh còn lại là tiến lên ôm lấy Nhan Bạch, vành mắt đỏ bừng, nàng thanh âm nghẹn ngào. Không có phía trước kiên cường, chỉ là khàn khàn tiếng nói, ngươi nhất định sẽ sống hảo hảo. Ngươi xem, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, ngươi đều giải quyết rớt, hạnh phúc nhất định là thuộc về ngươi. Cho nên thỉnh ngươi nhất định phải quý trọng chính mình. Hảo sao, ta thực vô dụng, ta cái gì đều làm không được, ta vô pháp trợ giúp ngươi cái gì. Diệp Minh lắc lắc đầu, Nhan Bạch sờ sờ Diệp Minh đầu. Nàng duỗi tay trà lau Diệp Minh khóe mắt nước mắt, đem Diệp Minh nhỏ vụn đầu tóc vén lên tới. Tựa như lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng, Diệp Minh tỷ tỷ. Ta nha, cảm thấy Diệp Minh tỷ tỷ rất tuyệt. Đã làm thực hảo, Diệp Minh mũi toan. Nàng gật gật đầu, hiện giờ chỉ hy vọng, Nhan Bạch sẽ không thất vọng, ta không thích thế giới này. Cho nên, không quan hệ, Nhan Bạch nhẹ giọng mở miệng. Rời đi tòa án lúc sau, Mộ Phạn mang theo Nhan Bạch đi tới ngục giam cửa. Hắn nhìn xe xuyên qua một tầng tầng tường cao, xử nhập tận cùng bên trong mảnh đất trung tâm. Ở ra tòa án sau, Mộ Phạn là thấy được trên mạng dư luận chuyển biến. Phán quyết không thể bởi vì dư luận hướng đi mà thay đổi. Nếu lấy dư luận định pháp, như vậy sẽ ra đại loạn tử. Hiện tại Nhan Bạch phán quyết kết quả đã trở thành bản thượng đính đinh sự tình, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Mộ Phạn ngồi ở mặt sau trong xe mặt, phía trước là áp giải những người khác viên. Mặt sau trong xe chỉ có Mộ Phạn cùng Nhan Bạch. Nhan Bạch mang theo còng tay cùng chân khảo ngồi ở trên chỗ ngồi. Mộ Phạn cau mày, hắn một chút cũng không thích thấy Nhan Bạch như vậy không thèm quan tâm bộ dáng. Nàng yêu quý rất nhiều đồ vật, yêu quý Diệp Minh những người đó sinh mệnh. Chính là nàng tựa hồ cũng không yêu quý chính mình sinh mệnh, tưởng a. Cho nên, ta đang đợi mặc mặc a. Nhan Bạch nhìn chính mình mang theo còng tay tay. Rũ xuống con ngươi, nàng trong mắt chút nào dao động đều không có. Toàn tâm toàn ý tin tưởng quý Bạch mặc, mặc dù trên thế giới này tất cả mọi người nói cho nàng. Quý Bạch mặc không thấy. Quý Bạch mặc vứt bỏ nàng, Mộ Phạn biểu tình dao động. Hắn cũng không biết chính mình sở kiên trì phải chăng là chính xác. Kiên trì những cái đó trách nhiệm, những cái đó từ nhỏ nghe được đại đạo lý. Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Hắc cùng Bạch từ trước đến nay không kiêm dung. Hết chương.